Chương 663, và chạm hai người. Là vâng đúng tên kia thấy rõ đạo kia ánh mắt khởi nguồn, sổ cụ háo mì xạ kỳ ý thức cắn chặt môi, trong ánh mắt cũng mơ hồ hàm chứa phẫn nộ. Lần đồ thư quán đưa tới sự kiện đối với sổ cụ háo mì xạ kỳ mà nói, ảnh hưởng rất đại. Mặc dù đang cái kia sau đó, nàng lợi dụng chính mình siêu năng lực đem đồ thư quán cái kia thiên người ở chỗ này tiêu trừ có quan hệ ký ức, chí khiến cho chuyện này ở đệ nhị trời cũng không có truy hệ nở vang đi ra ngoài. Bất quá có mấy người nàng nhưng không có tiêu trừ một màn kia ký ức, điều này làm cho nàng mơ hồ có chút bận tâm. Một là mẹ lọ đỉ cùng nàng mấy người hầu kia, hai là mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ xì dài, còn có cái kia thiên theo mà đến hai cái ngoài trường nữ sinh, còn như đệ ba, đương nhiên chính là chuyện người khởi xướng Long Hy Thượng. Mấy người này ký ức sổ cụ hảo mỉ xạ kỷ không dám đi nhẹ dịch thanh tám. Hơn nữa muốn làm đến cái này sự tình cũng căn bản không có khả năng. Mị xạ cả mị cổ to điện từ lá chăn khiến cho tinh thần của nàng can thiệp lực căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Điểm ấy nàng rất sớm đã rõ ràng, nhưng Long Hy Thược cùng mẹ lõ đỉ cũng có thể không nhìn chính mình năng lực. Điểm ấy để sổ củ hảo mị xạ kỷ cảm giác được vô cùng bất khả tư nghị. Đó không phải là đơn thuần hướng mị xạ cả mị cổ to như vậy đối với mình tâm lý nắm giữ vốn có phòng ngự năng lực, mà là chân chân chính chính không nhìn thậm chí ngay cả hai người tiếp xúc thời điểm cũng không có sản sinh và chạm trạng hướng phát sinh. Quỷ dị như vậy kết quả cũng có thể dùng sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ mặc dù đối với Long Hy Thược mạnh mẽ cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên hành vi vô cùng phẫn nộ, nhưng là không dám dễ dàng đi tìm Long Hy Thược phiền phức. Thực Phong đại nhân ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là không thích bộ y phục này sao? Sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ nội tâm phức tạp cơ hồ là viết ở tại khuôn mặt. Cái này đưa tới nữ sinh bên cạnh nhóm chú ý không? Không phải cái kia, các ngươi đi về trước đi, ta hơi có chút sự tình. Sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ nguyên buồn định theo mấy nữ sinh này rời đi, bất quá khi dư quang chứng kiến Long Hy Thược đang hướng cạnh mình đi tới thời điểm, nàng cũng biết có chút sự tình nhất định là không cách nào tránh thoát, vì vậy vững vàng. Một tâm tình, làm cho mấy nữ sinh kia rời khỏi nơi này trước. Vậy được rồi Thực Phong đại nhân. Chúng ta liền cáo từ trước. Mấy nữ sinh mặc dù đối với sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ khắc thường hành vi hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, bất quá đối với sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ sùng bái làm cho các nàng căn bản sẽ không ngỗ nghịch của nàng mệnh lệnh, vì vậy mấy nữ sinh từng cái hướng sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ nói lời từ biệt, sau đó cùng rời đi nhà này thương điếm. Hồ rốt cục ly khai, nếu để cho các nàng đã biết chứng kiến mấy nữ sinh ly khai, sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ ám thở ra một cái. Nàng rất tin tưởng một hồi cùng Long Hy Thược gặp mặt thời điểm nhất định sẽ nói tới loại này trọng tâm câu chuyện, nàng tuy là có thể tẩy rửa mấy nữ sinh này đối với hôm nay ký ức, bất quá vừa nghĩ tới những người đó biết mình bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên thời điểm biểu tình kinh ngạc, sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ cũng cảm giác được có chút trở dạ. Vừa lúc đó, một mang theo di chuyển tiêu ý chuyển vào sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ trong hai. Đây không phải là tổ ký hóa đại nữ vương đại nhân nha. Nghe được cái này thanh âm, sổ cụ háo mì xạ kỳ vội vàng quay đầu, Long Hy Thược không biết khi nào đã tới nơi đây. Làm sao vậy, lẽ nào không thể được sao? Tổ ký hóa đại đại tiểu thư vẫn tương đối có lễ phép, mặc dù sổ cụ háo mì xạ kỳ hận không thể tìm tên trước mắt tính sổ, bất quá ở nơi công cộng biểu hiện vẫn là phi thường đắc thể. Đương nhiên, một cái thích bỏ điện đồng học là tổ ký hóa đại ngoại lệ. Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới ngươi con mắt còn rất sắc bén. Tựa như tiểu hài tử cho đùa dai bị người bắt được tựa như, Long Hy Thược thổ liếu thổ xà đầu. Cho tới bây giờ chưa từng có chứa bất luận cái gì tội ác cảm chứng cứ chính là nhún vai, nói ra thẹn không biết liêm sỉ lên tiếng. Đối với trước mắt Long Hy Thược, sô cụ hảo mỉ xạ kỳ thật sự là không biết nên nói cái gì, bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên sự tình để cho nàng rất phẫn nộ, từng kinh nhiều lần ảo tưởng làm sao nghiêm phạt hắn. Bất quá khi muốn trừng phạt người kia thực sự xuất hiện tại trước mặt của ngươi, sổ cụ háo mì xạ ký lại hết ý do dự, không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Hơn nữa vừa nhìn thấy người này mặt, sổ cụ háo mì xạ ký liền không khỏi nghĩ tới loại này đồ thư quán sự kiện, điều này làm cho sổ cụ háo mì xạ ký cảm giác rất không có ý tứ. Bất quá cái này cũng chứng minh rồi Long Hy Thược lần kia cử động. Hoàn toàn chính xác cho vị này tổ ký hóa đài nữ vương đại nhân lưu tới ấn tượng phi thường sâu sắc, chỉ bất quá loại này ấn tượng không thế nào tốt mà thôi. Đơn giản chính là, bên cạnh lộ dạ cho sổ củ háo mì xạ kỳ đại náo hòa hoãn cơ hội. Trước cũng không có chú ý, thẳng đến hiện tại mới có phát sinh Long Hy Thược bên người còn theo một cô thiếu nữ. Mặc dù đang tuổi tác nhìn lại hẳn là không khác mình là mấy đại, bất quá ở hắn bên cạnh thiếu nữ lại có áp đảo tính tồn tại cảm giác, đồng dạng là màu vàng màu tóc, nhưng đối phương cái kia tóc màu vàng sáng ngời phảng phất đang thiêu đốt tựa như, hơn nữa mái tóc dáng dấp trình độ làm cho sổ cụ hảo mỹ xạ kỷ phi thường giật mình. Thiếu nữ tuy là chỉ mặc nhất kiện một mạc bạch sắc dương váy nhưng chỉ gần như vậy sở triển hiện mị lực lại làm cho sổ cụ hảo mỹ xạ kỷ kinh dị không nớt. Hai cái đồng dạng sở hữu kim sắc mái tóc thiếu nữ đối diện cùng một chỗ, lẫn nhau đều đang quan sát đối phương. Hai người khí chất rõ ràng bất đồng, nhưng đều có các mị lực chỗ. Sổ cụ hảo mỹ xạ kỷ có một loại nghịch ngợm khả ái khí chất ở bên trong, mà lộ giả càng là chính là ý tứ hàm xúc không rõ thần bí. Nàng là người nào? Sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ ý thức hỏi. Gọi nàng là lộ dạ là được rồi, là bằng hữu của ta. Lần này là tới quan sát tại chỗ đại bá tinh tế. Long Hy Thược cũng không có nói lộ dạ là của hắn người hầu gái, cái này nguyên bản làm cho rất lo lắng Long Hy Thược sẽ bị hiệt nói như vậy lộ dạ nội tâm buông lỏng. Bằng hữu? Sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ mang theo hầu nghi lần nữa nhìn về phía lộ dạ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Chào ngươi không tin tưởng chuyện đã xảy ra, lộ dạ cho rằng trước mắt thiếu nữ là Long Hy Thược bằng hữu, vì vậy rất là lễ phép đưa tay ra cánh tay. Đồng thời lộ dạ mặt cũng mang theo mỉm cười, bất quá ai cũng không biết nàng cái này mỉm cười cuối cùng đến tột cùng cất giấu cái gì. Ừ, chào ngươi. Sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ đồng dạng là rất lễ phép đáp lại, bất quá ngoại trừ đưa ra tay phải bên ngoài, tay trái cũng rất mịt mở trượt vào trong sách tay. Hắc Long Hy Thược cười yếu ớt một cái, cũng không có nhắc nhở lộ dạ, cũng không có ngăn cản hai người chuẩn bị bắt tay động tác. Trước mắt cái này hai thiếu nữ đều là cái loại này lòng dạ quá sâu nhân vật, chứng kiến hai người kia đúng Long Hy Thược rất chờ mong sẽ phát sinh điểm cái gì, vì vậy ở bên cạnh dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đang ở tay của hai người gần cầm cùng một chỗ thời điểm, lộ dạ chân mày đột nhiên khẩn túc cùng một chỗ, cánh tay cũng vì vậy dừng lại đến, sau đó thần sắc có chút không vui nói ra. Các ngươi ạ cả đệ Mỹ City bên trong siêu năng lực giả đều sẽ chơi trò lừa bịp như vậy sao? Tìm kiếm hắn suy tư của người đây chính là phi thường không lễ phép hành vi. Tuy là lực lượng bị Long Hy Thược phong ấn, thế nhưng thân là tối cao giáo chủ nàng nếu có thể tọa cái này vị trí lâu như vậy, tự nhiên có người bình thường không cách nào nghĩ tới năng lực. Sô cụ hảo Mỹ xạ kỳ động tác mặc dù không có gây nên nàng chú ý, bất quá vừa rồi từ tinh thần truyền đến ba động trong nháy mắt lại làm cho lộ dạ phát hiện. Quả nhiên là yêu quái cấp tồn tại, Long Hy Thược không được không vì người nữ nhân này động sát lực bội phục. Xin lỗi xin lỗi, ta có chút quen đây. Sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ ấy náy khoát tay áo, lộ ra tiểu ác ma một dạng mỉm cười, trong mắt lại hiện lên nồng đậm đề phòng cùng kinh dị. Tuy là mới vừa thăm dò bị người phát hiện, bất quá sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ cũng coi như lộng rõ ràng một điểm theo người này, người bên cạnh quả nhiên không có một bình thường.